Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159, Thủy Mộc Tương Sinh. Chương 159, Thủy Mộc Tương Sinh tu luyện không năm tháng. Đắm chìm trong tu luyện Mạc Hà, trừ ở năm sau sắp thời điểm một tháng, đi xuống núi một chuyến Ngọc Hà Phủ, đem Mạc Thanh, Mạc Liễu đưa đi Ngọc Hà Phủ bách ra học đường ra. Cũng rất thiếu thời gian dài xuống núi, chỉ là thỉnh thoảng sau đó núi, trợ giúp chân núi hương dân giải quyết một chút phiền toái. Thời gian đảo mắt đã đến năm sau cái thứ ba tháng. Thời tiết dần dần trở nên ấm áp, lại đến một cái thảo trường oanh phi mùa. Thanh Mai quan sau hai cây thanh mai, kém không nhiều đến kết quả thời điểm. Mạc Hà đoạn này thời gian như cũ bề bộn nhiều việc. Nhưng là Thanh Mai quan mở rộng công tác nhưng tạm thời bị Mạc Hà gác lại xuống. Bởi vì trong tay hắn vật liệu không quá đủ rồi. Ngoài ra đối với đem Thanh Mai quan kiến trúc bố trí thành một tòa trận pháp, có một vài chỗ còn cần Mạc Hà thật tốt hiểu. Bằng vào hắn bây giờ trận pháp thành tựu, phải hoàn thành tòa trận pháp này, cảm giác còn hơi có chút cố hết sức. Mặc dù Thanh Mai quan mở rộng tạm thời ngừng lại, nhưng là Mạc Hà mỗi ngày như cũ bận rộn, cảm giác thời gian cũng không đủ dùng. Dậy sớm cần làm khóa sớm, còn phải cho Vô Ưu giờ học, dạy hắn đồ mới, sau đó suy diễn công pháp, tế luyện pháp khí, hiểu trận pháp chi đạo. Thỉnh thoảng còn phải cho Vô Ưu nói rõ ràng một vài vấn đề. Thuận tiện xuống núi giúp hương dân giải quyết một cái phiền toái. Những chuyện này cộng lại, một ngày thời gian liền đầy áp. Cũng may cho Tô Bạch những cái kia gương Mạc Hà đã làm xong. Hơn nữa bây giờ đã ở huyện Tử An Thành trên đường bắt đầu lắp đặt. Để cho nguyên bản Thanh Mai quan và Mạc Hà có chút yên tĩnh lại nhiệt độ. Lập tức lại hồi thăng không thiếu. Còn đối với này, ngũ hành quan đây là không có bất kỳ phản ứng. Hoặc giả là hoàn toàn không thèm để ý. Hoặc giả là những thứ khác nguyên nhân. Mà liên quan tới những cái kia gương. Ở giữa có một cái khúc nhạc đệm vậy vô cùng có ý tứ. Huyện nha bên trong có một cái nha dịch. Nhà có một người em trai là làm thợ mộc. Tô Bạch bởi vì những thứ này nha dịch buổi tối phải tuần tra. Cho nên cho nha dịch bọn họ mỗi người phối hợp một mặt có thể sáng lên gương. Ở ban đêm thuận lợi bọn họ tuần tra đi một ít hẻm nhỏ bên trong. Ánh sáng không chiếu tới địa phương. Bất quá, loại này trong gương mặc dù có thao túng phù, nhưng người bình thường lại không có thao túng năng lực. Có lúc cũng có chút không tiện. Vì vậy vị kia nha dịch đệ đệ liền đem vậy mặt gương đơn giản cải tạo một chút, để cho nó độ sáng đổi được có thể điều. Phương pháp thật ra thì rất đơn giản, chính là cho kính này tăng thêm một tầng bằng gỗ vỏ ngoài. Bề ngoài nhiều một tầng có thể sống động tấm ván, đơn giản làm việc một chút, tấm ván che kín mặt kính, ánh sáng tự nhiên bị che ở. Mà căn cứ bị che kín mặt kính lớn nhỏ, độ sáng tự nhiên vậy biến thành có thể pha. Mạc Hà ở biết chuyện này thời điểm, cảm thấy vô cùng thú vị. Thầm nghĩ đây chính là dân chúng trí khôn, đơn giản, lại có thể rất thực dụng. Vì thế, Mạc Hà cố ý luyện chế một mặt có thể cả ngày sáng lên gương. Để cho Tô Bạch đưa cho cái đó thợ mộc, coi như là đối với hắn khích lệ. Mặc dù những thứ này vấn đề nhỏ, Mạc Hà cũng có thể dùng luyện khí thủ đoạn rất dễ dàng giải quyết. Nhưng là phổ thông người dân có thể nghĩ đến hơn nữa đơn sơ phương pháp. Hơn nữa bị bọn họ sử dụng, loại này tiểu trí tuệ nhưng là đáng khích lệ. Mạc Hà trong tay nắm mực ngọc trúc trượng, nhìn bề ngoài chảy xuôi màu xanh đậm ánh sáng. Trong mắt là không cầm được mừng rỡ. Đi qua mấy tháng thời gian, hắn rốt cuộc cầm trong tay mực ngọc trúc trượng tế luyện ra thứ 9 đạo linh cấm. Hơn nữa cái này 9 đạo linh cấm bây giờ mơ hồ đã có một loại liên lạc, tựa hồ tùy thời có thể lẫn nhau câu liền dung hợp, tạo thành một đạo bảo cấm. trở thành một kiện pháp bảo. Chín đạo linh cấm, thượng phẩm linh khí, lại bước kế tiếp chính là pháp bảo. Sư phụ sau khi trở lại thấy ta mực ngọc trúc trượng tế luyện đến như vậy trình độ, nhất định sẽ dọa cho giật mình đi. Mạc Hà trong lòng hài lòng nghĩ đến, lần này tế luyện mực ngọc trúc trượng có thể thuận lợi như vậy. Một số nguyên nhân là Mạc Hà tu vi và kiến thức đều tăng lên. Canh nguyên nhân trọng yếu, nhưng là đầu óc bên trong trước trời không diệt linh quang. Đã có tầng thứ nhất tiên thiên thần cấm trước trời không diệt linh quang. Ở đi qua lần trước ở vạn giang bờ sông, Mạc Hà thần thức dò xét chiếc kia mới vừa tấn thăng là pháp bảo thuyền lớn lúc. Xuyên thấu qua thân thuyền, trực tiếp quét qua thuyền lớn bên trong bảo cấm. Không lâu sau, Mạc Hà liền phát hiện trước trời không diệt linh quang bên trong. Ở đạo thứ nhất tiên thiên thần cấm chung quanh, lần nữa bắt đầu xuất hiện một ít phù văn, không ngừng thay đổi sắp hàng. Có loại muốn ra đời đạo thứ hai tiên thiên thần cấm cảm giác. Bất quá lần này chỉ là quét qua một đạo pháp bảo cấm chế. Đạo thứ hai tiên thiên thần cấm phù văn bây giờ còn vô cùng thiếu. Khoảng cách ngưng tụ ra đạo thứ hai tiên thiên thần cấm sợ rằng còn cần không ít thời gian. Bất quá những phù văn này đối với Mạc Hà trợ giúp lại rất lớn. Thông qua tham khảo những phù văn này, Mạc Hà mới có thể nhanh như vậy đem mực ngọc trúc trượng tế luyện ra thứ 9 đạo linh cấm. Hơn nữa mỗi đạo linh cấm lẫn nhau bây giờ cũng cực kỳ phù hợp. Có thể tăng lên là pháp bảo xác suất cực lớn. Hơn nữa ở Mạc Hà tế luyện mực ngọc trúc trượng lúc đó, hắn phát hiện mình tế luyện mực ngọc trúc trượng đối với thức hải bên trong trước trời không diệt linh quang đạo thứ hai cấm chế ra đời vậy rất có trợ giúp, để cho những cái kia không ngừng thay đổi sắp hàng phù văn số lượng lại nhiều một chút. Dùng trong tay mực ngọc trúc trượng, nhẹ nhàng trên đất một chút, ở trúc trượng điểm rơi chỗ, lập tức có một cây nho nhỏ cỏ xanh nảy mầm dưới đất chui lên. Khoảnh khắc bây giờ liền trưởng thành một cây thành bụi cây. Ở Mạc Hà thu hồi mạc ngọc trúc trượng sau đó, cái này cây nho nhỏ cỏ xanh không có chút nào muốn khô héo dấu hiệu. Hoàn toàn và chung quanh những cái kia cỏ cây như nhau. Hơn nữa so chung quanh cỏ cây càng thêm cái có sinh cơ. Nhìn cái này cây dưới đất chui lên tiểu thảo, Mạc Hà trên mặt vui mừng càng đậm. Đây cũng không phải là dùng thuật pháp thúc dục phát ra những cái kia cỏ cây, mà là chôn giấu ở trong đất một cây hạt cỏ bị mực ngọc trúc trượng uy năng giao cho một tia sức sống. Trực tiếp trưởng thành một cây thành bụi cây, thủy mộc tương sinh, sinh tử khô vinh, Mạc Hà trong miệng lầm bầm lầu bầu khạc ra cái này 8 chữ. Nhìn xem trong tay mực ngọc trúc trượng, trong lòng đột nhiên có một ít lĩnh ngộ. Tiểu thần thông thủy mộc thanh hoa, Mạc Hà trực tiếp kích phát mình tiểu thần thông, một hồi quang ảnh lần lượt thay nhau sau đó, ở Mạc Hà chung quanh, xuất hiện một phiến quang ảnh hình thành đẹp quang cảnh, ở nơi này phiến quang cảnh xuất hiện sau đó, Mạc Hà tâm niệm vừa động, cái này phiến quang ảnh giao thoa vùng, bắt đầu không ngừng co rúm lại phạm vi, ở Kính Châu thời điểm, Mạc Hà đạt được các vị tiền bối chỉ điểm. Một vị trong đó tiền bối nói cho Mạc Hà khai thác tự thân tiểu thần thông tiềm lực phương pháp. Chính là ở chỗ đa dụng về điểm này. Trở lại Vọng Nguyệt Sơn lâu như vậy, Mạc Hà một mực đều đang bận rộn, không có thể rút ra quá nhiều thời gian khai thác mình tiểu thần thông tiềm lực. Có thể cho đến mới vừa rồi, bị tế luyện đến thứ 9 đạo linh cấm mực ngọc trúc trượng bị Mạc Hà tiện tay khảo nghiệm một chút. Uy năng, vậy một tia thủy mộc tương sinh nơi ra đời cực kỳ yếu ớt sức sống lực. Để cho Mạc Hà bỗng nhiên có lòng hiểu ra, cái này một tia yếu ớt sức sống lực, yếu ớt đến chỉ có thể thúc dục phát một viên hạt cỏ. Nhưng đích thực tồn tại, cái này làm cho Mạc Hà nghĩ tới mình tiểu thần thông một loại tăng lên phương hướng. Sinh tử khô vinh chính là đại đạo. Không phải Mạc Hà bây giờ có thể chạm đến, nhưng nếu có thể căn cứ nước mộc chi đạo, nắm giữ một món sức sống lực, chạm đến sinh chi đạo một tia gia long, vậy đối với Tại Mạc Hà mà nói, cũng đem là một lần to lớn tăng lên. Quang ảnh phạm vi bảo phủ càng ngày càng nhỏ, cho đến chỉ có Mạc Hà bên người cỡ 10 mét phạm vi lúc. Quang ảnh bên trong quang cảnh đã đổi được giống như thực chất, hơn nữa tầng kia quang ảnh, vậy dần dần ảm đạm, thẳng đến biến mất không gặp, tới Mạc Hà tiếp tục xúc phạm vi nhỏ, đạt tới chung quanh thân thể hắn 5 mét chừng lúc đó. Những cái kia quang cảnh lại đột nhiên gian toàn bộ biến mất. Mạc Hà chỉ có thể cảm giác đến thân thể mình chung quanh 5 mét trong phạm vi. Thủy mộc khí vẫn ở mình điều khiển bên trong. Hơn nữa mình đối với thủy mộc khí điều khiển lực tựa hồ đổi được mạnh hơn. Bất quá muốn điều khiển thủy mộc khí ra đời một món sức sống lực, Mạc Hà nhưng căn bản không cách nào làm được. Cái này cũng ở Mạc Hà dự liệu bên trong. Nếu như ra đời một món sức sống lực như thế đơn giản, như vậy sinh tử khô vinh chi đạo không phải là đại đạo. Tiếp theo một đoạn thời gian, Mạc Hà tu luyện trọng tâm, dần dần chuyển tới mình tiểu thần thông trong tu luyện. Mỗi ngày đều sẽ rút ra một ít thời gian, nhiều lần sử dụng mình tiểu thần thông, khai thác tự thân tiểu thần thông tiềm lực, thử nắm giữ một món sức sống lực. Mạc Hà đang vùi đầu tu luyện, mà thế giới bên ngoài nhưng có không ít kịch hay đang diễn ra. Tô Bạch có lúc sẽ đến Vọng Nguyệt Sơn, nói cho Mạc Hà những tin tức này. Hơn nữa và Mạc Hà thảo luận một chút lúc chuyện, vị kia để cho Tô Bạch động tâm Hoàng Triều Bát Công Chúa Hạ Vũ. Trải qua liên tục mấy tháng truy xét, vẫn không có tìm được Lục Hoàng Tử Hạ Uyên tung tích. Gần đây trở lại Hoàng Triều Thần Đô, tựa hồ đã buông tha tìm, mà theo trên triều đường tin tức truyền đến, nhân hoàng thân thể là một ngày không bằng một ngày, mỗi ngày càng là ngủ, nhưng thường xuyên ngủ không yên ổn, có một chút điểm đặc biệt tiếng động rất nhỏ, thì sẽ từ trong mộng thức tỉnh, mà đã như thế, nhân hoàng vẫn kiên trì xử lý hoàng triều các loại công việc, không có quên mình chức trách, có một ít triều thần thượng thư. Hy vọng đã bị lập là hoàng chữ thập ngũ hoàng tử Hạ Hiền có thể giúp nhân hoàng chia sẻ một ít. Nhưng nhân hoàng nhưng là không có đáp ứng, cũng không có trực tiếp cự tuyệt, thái độ có chút không rõ. Xa ở Hoàng Triều Thần Đô, một cái thập ngũ hoàng tử Hạ Hiền phủ đệ. Hạ Hiền đang ở trong viện một nơi đình đài, và một cái trung niên ăn mặc kiểu văn sĩ dưới người cờ. Bóp. Vị kia trung niên văn sĩ đem một con cờ nặng nề rơi vào trên bàn cờ một nơi. Sau đó nhìn bàn cờ, mỉm cười nói, điện hạ tài đánh cờ bộc phát cao siêu. Cái này một miếng vải tử vòng vòng tương khấu, đặt cờ quả quyết, có thể gặp điện hạ trong lòng đã có thao lược. Ngồi đối diện hắn Hạ Hiền ánh mắt chăm chú nhìn, chăm chăm bàn cờ, cũng không có ngẩng đầu liền trả lời. Liễu tiên sinh cần gì phải cười ta, nếu muốn bàn về tài đánh cờ, ta còn không phải là vẫn luôn tại tiên sinh trong cuộc. Tùy ý như thế nào, vẫn là bị trước ăn sống gắt gao. À, vậy điện hạ có thể biết vì sao? Vị kia được gọi làm Liễu tiên sinh trung niên văn sĩ cười nói. Dĩ nhiên là kỹ không bằng tiên sinh, trí cũng không bằng tiên sinh. Hạ Hiền ngẩng đầu lên trả lời. Vị kia Liễu tiên sinh khẽ lắc đầu một cái, sau đó chỉ bàn cờ nói, ta cảm thấy nếu không, điện hạ mặc dù bị ta khắc chế, hoàn toàn là bởi vì phương này bàn cờ quá nhỏ. Đang nói, tay hắn chỉ dọc theo bàn cờ bên bờ chậm rãi về phía trước vẽ ra. Ngón tay nhẹ nhàng hoạt động bây giờ, trước mắt phương này bàn cờ bị hắn khuếch trương đại thành một cái càng thêm lớn bàn cờ. Bọn họ vốn là bàn cờ, chỉ là tờ này lớn hơn bàn cờ một xó xỉnh. Liễu tiên sinh làm sao dạy ta? Hạ Hiền nhìn đối phương, trong mắt mang thẩm vấn vẻ. Ha ha, điện hạ ngộ đến cái gì? Đó chính là cái gì? Nếu là không có ngộ đến, vậy thì chỉ là đánh cờ mà thôi. Nói xong, vị này Liễu tiên sinh đứng dậy, hướng về phía Hạ Hiền thi lễ một cái, sau đó liền quay đầu rời đi. Đến khi đối phương rời đi sau đó, Hạ Hiền nhìn trước mắt bàn cờ, đột nhiên lắc đầu, cười khẽ một tiếng, trong miệng dùng nhỏ không thể tra thanh âm tự nhủ. Các ngươi vậy, quá gấp điểm đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noiqoc-noelay-noimay-noistan-gạch-noistans-gạch-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.